cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên trưởng môn xoa đầu nàng, cuối cùng cũng có cảm giác con gái mình đã trưởng thành. Nhưng mà, ông lại trầm ngâm, con nói những mảnh vỡ này là con và Lục Vô Cứu cùng tìm được. Giờ ba mảnh đều ở chỗ con, chẳng lẽ hắn không có ý kiến gì sao? Lúc này Lục Vô Cứu đang ở sảnh đối diện, Liên Kiều vội vàng bịt miệng cha mình. Cha nhỏ tiếng thôi, ngàn vạn lần đừng nói với hắn. Hắn vẫn chưa nhớ ra hỏi con đòi. Nếu để hắn nghe thấy, hắn tỉnh táo lại sẽ đòi con đấy. Liên trưởng môn vẻ mặt khó tả. Nếu là pháp bảo bình thường, tên tiểu tử này kiêu ngạo, không để ý cũng thôi. Nhưng đây là mảnh vỡ của khung đồng ấn, không ai có thể quên được. Trừ phi, hắn cố tình quên. Liên trưởng môn đột nhiên nhớ tới một chuyện tương tự thời trẻ của mình. Khi đó, ông xuống núi lịch lãm, vừa lúc gặp Nguyệt Nương bị sơn tặc bắt cóc, liền cứu nàng, hộ tống nàng về nhà. Trên đường ông và Nguyệt Nương cũng vậy, ông ra mặt mỏng không tiện trực tiếp tặng nàng đồ, luôn âm thầm đưa cho. Nguyệt Nương lại không hiểu, còn tưởng ông đáng trí, nghiêm mặt phê bình ông hay quên trước quên sau. Lớn như vậy rồi mà đồ đạc cũng không biết giữ, cứ để quên ở chỗ nàng. Thế là ông liền giả vờ đáng trí, giao cả túi tiền cho nàng quản lý. Như vậy, ông ăn uống ba bữa một ngày, thậm chí mua gì cũng cần nàng ở bên cạnh. Lâu ngày sinh tình, cuối cùng một lần mượn rượu làm càn để mình quên luôn ở phòng nàng. Bọn họ mới chính thức thổ lộ tình cảm. Sau đó, mới có Liên Kiều, nhớ lại những vất vả trên đường. Liên trưởng môn đến giờ vẫn nhớ như in. Ông xoa đầu Liên Kiều, vừa thở dài vừa cười. Kiều Kiều của chúng ta cũng lớn rồi. Liên Kiều không hiểu ý cha mình, nhón chân lên so sánh với ông. Đương nhiên rồi, con ra ngoài mấy tháng rồi. Cao lên, nàng đưa một ngón tay út ra trước mặt cha mình. Dài ra chừng này cơ. Liên trưởng môn bật cười, dù đã nhìn ra tình cảm nhưng cũng không nói cho nàng biết. Dù sao con gái ngốc nghếch của ông tâm tính vẫn chưa ổn định. Tên tiểu tử kia tuy rằng mọi mặt đều không chê vào đâu được, nhưng tâm tư sâu sắc, rơi vào tay hắn quá sớm chỉ sợ con gái bảo bối của ông sẽ chịu thiệt. Thế là ông vỗ vai Liên Kiều, bảo nàng cất kỹ mảnh vỡ, rồi lại nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, trước đây ở nhà con cứ đòi Thanh Loan Vũ Y. Ta đã tìm thấy rồi. Lát nữa bảo người mang đến thử xem có vừa người không. Thật sao? Liên Kiều vui mừng khôn xiết, ôm lấy cánh tay ông làm nũng. Con biết mà, cha là tốt nhất. Con chỉ nói bâng quơ thôi mà cha vẫn nhớ đến bây giờ. Không biết lớn nhỏ, con không buông ra. Liên trưởng môn trong lòng rất đắc ý, ho khan hai tiếng mới giữ được uy nghiêm của người cha. Liên Kiều hừ hừ hai tiếng mới chịu buông tay. Không lâu sau, Liên trưởng môn rời đi liền sai người mang bộ vũ y lộng lẫy kia đến. Dù sao cũng vẫn là tiểu cô nương, Liên Kiều đương nhiên thích làm đẹp. Nàng xoa xoa tay, háo hức mở ra. Ai ngờ, vừa cầm bộ y phục lên, nàng liền ngây người. Không phải chứ, sao nàng lại thấy bộ Thanh Loan Vũ Y này giống hệt bộ y phục bị cởi ra chất đống dưới chân họ trên bức họa tường kia thế nhỉ? Nếu là trước đây, có được bảo bối như vậy, Liên Kiều nhất định sẽ mặc nó đi khắp nơi khoe khoang. Nhưng hôm nay lại không có tâm trạng, chỉ thấy sắc mặt nàng biến đổi liên tục, khi đỏ khi trắng, rồi lập tức vo tròn bộ y phục lại giấu vào trong lòng. Không được. Dù bộ y phục này có đẹp đến đâu, nàng cũng không mặc nữa. Đúng vậy, giấu đi, chỉ cần nàng không mặc, không chạm vào, vậy bức họa tường kia nhất định sẽ không xảy ra chứ. Liên Kiều bèn tìm đông tìm tây, ôm Thanh Loan Vũ Y suy nghĩ xem nên giấu ở đâu. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, nàng đang lén lút làm gì vậy? Liên Kiều giật nảy mình. bộ y phục trên tay rơi xuống đất, quay đầu lại thấy là Lục Vô Cửu. Nàng càng căng thẳng hơn. Không phải chứ, sao hắn lại đến vào lúc này? Chẳng lẽ bức họa tường kia sắp thành hiện thực rồi sao? Nàng vội vàng nhặt bộ y phục lên giấu đi. Ai lén lút chứ, ta đang thử y phục đấy. Ngươi đến làm gì? Nàng quay lưng lại, Lục Vô Cửu không nhìn rõ. Liền nói, đừng vội, chuyện của Chu gia vẫn cần giải quyết ổn thỏa. Ta đến báo cho nàng biết 2 ngày nữa chúng ta sẽ rời đi. Liên Kiều ừ một tiếng, thúc giục, biết rồi, nhiều việc như vậy sao ngươi còn chưa đi? Lúc căng thẳng, một góc áo xanh lộ ra từ trong lòng nàng. Lục Vô Cửu nhìn thoáng qua, bộ y phục này của nàng là vũ y làm từ lông bụng chim thanh loan sao? Liên Kiều đột nhiên quay đầu lại, mặt đỏ bừng, sao ngươi biết? Từng nghe nói, Lục Vô Cửu làm như không có chuyện gì. Thần sắc bình thản, không mặc thử sao? Hóa ra chỉ là nghe nói. Liên Kiều lại quay đầu đi, nghĩ thầm chắc hẳn hắn không chú ý đến bộ y phục trên bức họa kia. Thôi bỏ đi, hắn không biết càng tốt. Thế là Liên Kiều vo tròn bộ y phục lại chặt hơn. Chột dạ nói, ta không thích, không muốn thử nữa. Lục Vô Cửu mỉm cười không tiếng động bước đến phía sau nàng. Đưa tay chạm vào búi tóc của nàng. Liên Kiều như lâm đại địch, hoảng hốt lùi lại 2 bước. Ngươi làm gì vậy? Cách Chương.